Chương 736: Biến cố. Trên bầu trời, bên ngoài Ma Âm Sơn, Ứng Hoan Hoan nhìn đỉnh núi đang náo loạn, tay đặt lên trên Thiên Hoàng Cầm. Một khi thấy tình hình bất ổn, nàng lập tức chi viện. Tuy biết thực lực của nàng dùng Thiên Hoàng Cầm rất tiêu hao sức, nhưng lúc này thì nàng không để ý quá nhiều. Nàng thiếu nữ chăm chú nhìn Ma Âm Sơn, nhưng rồi nàng nhận ra dường như mình chi viện chỉ là dư thừa. Ba người lâm động gần như là lật tung cả Ma Âm Sơn lên rồi. Khi giao đấu với đối thủ cũng hoàn toàn chiếm ưu thế. Phủ thấy vậy, Ứng Hoan Hoan khẽ thở phào. Thế nhưng vừa định rút tay ra khỏi Thiên Hoàng Cầm thì ánh mắt bỗng ngưng trọng, quay nhanh người lại, chỉ thấy phía sau là một nam tử tuấn lãng mặc bạch y đang mỉm cười. Người là ai? Ánh mắt Ứng Hoan Hoan lạnh đi đầy cảnh giác. Cô lương đừng sợ, tại hạ Thập Vân của Nguyên Môn, một trong bát linh tướng. Nam tử bạch y hàm tiếu nói. Nguyên Môn. Nghe hai chữ này, ánh mắt vốn cảnh giác của Ứng Hoan Hoan lập tức biến thành lạnh như băng, cười lạnh nhạt nói. Thì ra là bọn chó của Nguyên Môn. Bản cô lương không rảnh, cút chỗ khác chơi. Hả? Tiểu mỹ nhân nói năng như thế không hay đâu. Rõ ràng Thẩm Vân bất ngờ trước sự phản ứng của Ứng Hoan Hoan. Hắn cau mày, khóe miệng nhếch lên, thân hình khẽ động rồi xuất hiện gần Ứng Hoan Hoan, tay đưa ra định nâng cằm của nàng lên. Tinh. Đúng lúc ấy, hạt quang lóe lên trong mắt Ứng Hoan Hoan, ngón tay đặt trên dây đàn gậy một cái, một đạo hồng quang đem một làn sóng âm cuồng bạo bắn thẳng phía Thẩm Vân. Sắc mặt Thẩm Vân khẽ đổi, mũi chân điểm lên hư không, một đạo tàn ảnh xuất hiện, nháy mắt bị sóng âm đánh tan. Tiểu minh nhân thật là có dã tính, nhưng như thế mới thú vị không phải sao? Thẩm Vân lại xuất hiện cách đó không xa, hắn nhau mắt cười nhìn Ứng Hoan Hoan kẽ nói, linh bảo thần nguyên đúng là rất mạnh, nhưng không biết với thực lực của ngươi hiện tại có thể dùng nó ở tầng thứ nào. Đủ để giết ngươi. Sắc mặt Ứng Hoan Hoan hơi tái, rồi nàng cười khẩy, tay gậy mạnh dây đàn, tiếng phượng hoàn trong trẻo vang lên, một đôi cánh đỏ rực rang ra trong Thiên Hoàng Cầm, rồi đem làn sóng âm kinh người đập về phía Thẩm Vân. Đối mặt với sức mạnh của Thiên Hoàng Cầm, Thẩm Vân cũng không dám chậm trễ, bàn tay tóm một cái đạo thạch ấn màu đen biến thành luồng năng lượng lao thẳng về phía đôi cánh đỏ rực kia. Bùm, tiếng nổ vang trời sơn lên, luồng năng lượng màu đen bị đánh bật trở về. Thẩm Vân tranh thủ thời gian một khoảng khắc dừng lại, tiếp tục lùi ra sau thoát khỏi phạm vi tấn công của đôi cánh. Rõ ràng Thẩm Vân cực kỳ giàu hoạt, hắn biết thực lực Ứng Hoan Hoan dùng Thiên Hoàng Cầm là tiêu hao rất lớn sức lực, cho nên không giao đấu trực diện. Hắn cố tình khiến cho Ứng Hoan Hoan bị tiêu hao đến tận cùng, kiệt sức. Không thể không thừa nhận sách lược của hắn hiệu quả không nhỏ. Nếu Ứng Hoan Hoan đang ở trạng thái tốt nhất, có lẽ có thể dùng Thiên Hoàng Cầm đấu với hắn một vài hiệp. Nhưng trước đó phá trận pháp bầm sơn, Ứng Hoan Hoan tiêu hao quá nhiều sức lực. Hiện tại nàng không thể gọi được Phượng Hoàng từ Thiên Hoàng Cầm nữa. Vì thế trước sách lược của Thẩm Vân, khí tức của Ứng Hoan Hoan yếu đi với tốc độ đáng sợ. Theo đó vì bàn tay gậy đàn cũng chậm hơn, công kích cũng không mạnh mẽ như trước. Rõ ràng Thẩm Vân rất có kinh nghiệm chiến đấu, công kích của Ứng Hoan Hoan chậm rãi lại là hắn nhận ra ngay lập tức. Ánh mắt lóe lên, thân hình đột ngột lao tới. Ứng Hoan Hoan thấy hắn lao tới, khẽ cắn môi định gậy tiếp. Hình như bằng hữu của người không kiên trì được nữa rồi. Khi Ứng Hoan Hoan sắp chạm vào dây đàn thì Thẩm Vân bỗng lên tiếng. Vào khoảng khắc ấy, ngón tay Ứng Hoan Hoan dừng lại, ánh mắt không thể khống chế được nhìn về phía lâm động trên Ma Âm Sơn, nhưng là không thấy. Hình như Thẩm Vân nói, trái tim nàng bỗng chìm xuống, bàn tay định gậy đàn thì một thân ảnh đã tới. Tiểu mỹ nhân còn non nớt lắm. Thẩm Vân khẽ cười rồi trưởng phong không chút do dự đánh thẳng lên vai Ứng Hoan Hoan. Tinh búp, hai thanh âm gần như vang cùng lúc, Ứng Hoan Hoan bay ngược về sau, đồng thời bay ra tay cũng gậy lên dây đàn, một đạo sóng âm cuồng bạo nhanh như chớp đánh lên người Thẩm Vân. Thẩm Vân lùi nhanh phía sau, nguyên lực trên người chuyển động dữ dội, nhưng khi hắn đứng vững được thì nhận ra áo mình rách tới tung tóe, trên ngực vẫn là một vết máu. Nhìn bộ dáng thảm hại của mình, sắc mặt Thẩm Vân lập tức tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Ứng Hoan Hoan, gương mặt tái nhợt. Hắn lao tới trước mặt Ứng Hoan Hoan, nguyên lực cuộn trào tung trưởng về phía nàng. Lúc này trên Ma Âm Sơn, long thủ của Lâm Động cầm cây quét khắp nơi, năng lượng đáng sợ đánh tan không khí, tạo lên một cái tàn ảnh không chút khách khí giáng xuống người con cự báo đang lao tới. Tiếng đập trầm đục lan tỏa trong khu rừng, con cự báo bị đập xuống mặt đất, tạo lên vô số đường lứt. Lam Động định đánh tiếp nhưng bỗng nhận ra điều gì, sắc mặt thay đổi, quay ngoắt lại nhìn về cảnh Ứng Hoan Hoan bị đánh bay, đập vào mặt hắn. Nhìn thân ảnh yếu ớt của Ứng Hoan Hoan, sắc mặt Lam Động lập tức âm u, định lao tới thì chân trái bỗng đau nhói. Thì ra con cự báo kia hung hăng cắn hắn. Sát khí bùng phát trong mắt Lam Động, thanh quang bùng nổ, hai chân hắn nhất thời biến thành long cước, nhấc chân tung cước lên thẳng đầu con cự báo. Bình bình, vô số âm thanh trầm đục phát ra trong rừng. Những cái đường lứt khổng lồ nhanh chóng quét tán, tới khi chân Lam Động hạ xuống thì cả mặt đất sụp đổ hàng chục mét. Đầu con cự thú bị giẫm thành cám, máu tươi tung tóe, đất tạo thành cảnh tượng đầy huyết tinh. Xoẹt, Lam Động giẫm nát con cự báo, mà nam tử áo da báo kia biến thành, nhấc chân lên, rồi hai cánh sau lưng đập mạnh bay về phía trước. Tiểu mỹ nhân, màu ngoan ngoãn sao cây đàn đó ra. Thẩm Vân nhìn Ứng Hoan Hoan mặt mày trắng bệch, hắn giơ tay cười nói. Ứng Hoan Hoan nhìn hắn lạnh như băng không nói gì, tay đặt trên cây đàn định gậy, bỗng nàng rên lên một chút máu ứa ra khóe miệng. Năng lượng của nàng đã bị tiêu hao hết khi thi triển Thiên Hoàng Cầm rồi, nếu giờ miễn cưỡng thì sẽ bị phạt vệ lại. Quật cường thật, nếu đã vậy ta đành bụi hoa dập liễu vậy, đúng là không lỡ. Thiên Vân cười cười, cây trường thương màu đen xuất hiện trong tay hắn. Một luồng hắc quang cùng với làn sóng năng lượng bao quanh cây thương đâm thẳng phía Ứng Hoan Hoan. Keng, Ứng Hoan Hoan dựng cây đàn lên chặn mũi thương, nhưng mà nguyên lực thẩm thấu từ đầu thương vẫn khiến cho nàng cảm thấy mùi máu dâng trong cổ họng. Xoẹt, cây thương bị chặn lại, nụ cười trên mặt Thẩm Vân càng sâu, thân thể khẽ lùi. Mũi thương chếch lên, lần này vẽ lên một đường cong nhằm thẳng trán Ứng Hoan Hoan đâm tới. Phút, thế nhưng đúng vào lúc đó, một đàn gió cùng với mùi vị huyết tinh bỗng bay tới, sắc mặt hắn tối sầm lại, mũi thương đổi hướng. Rồi một con cự báo bộ dáng đang méo mó xuyên thẳng cây thương. Cây thương xuyên qua cự thú, nhất thời Thẩm Vân khựng người, đồng tử co rút lại. Con cự báo bỗng lộ tung một chiếc long cước phủ đầy vậy xanh, sẽ tan không khí tung tới. Trước mặt kịch biến của Thẩm Vân đánh thẳng lên người hắn. Bốp, Thẩm Vân bị đá bay xa mấy trăm mét mới dừng lại, khóe miệng xuất hiện vết máu. Bạn lãnh lắm. Thẩm Vân cười nhạt nhìn thất ảnh trẻ tuổi gầy gò trên không trung cười nói. Lam Động cẩn thận, hắn là một trong bát linh tướng của Nguyên Môn. Ứng Hoan Hoan thấy thân ảnh vừa mới hiện, lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng vội nhạc và nhắc nhở. Ánh mắt Lam Động lạnh như băng nhìn Thẩm Vân, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười hùng hăng. Không phải lo, hắn sẽ thành một con chó chết nhanh thôi. Chương 737, cục diện chuyển biến. Khẩu khí lớn lắm. Nhiều năm rồi, người là lần đầu tiên dám nói với ta như thế. Nghe Lâm Động nói thế, Thẩm Vân nhếch mép cười giễu cợt. Trong số các đệ tử Nguyên Môn, địa vị của hắn rất cao. Dù là bình thường ra ngoài, khi hay biết hắn là một trong bát linh tướng đều kính sợ, chứ chưa từng có kẻ nào dám nói đánh cho hắn thành một con chó chết cả. Vẻ mặt Lâm Động thản nhiên nhưng ánh mắt nhanh chóng tràn ngập sự dữ dằn. Biến cố này thực sự khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Khi đưa Ứng Hoan Hoan tới đây, hắn vốn cảm thấy không ổn. Nếu giờ nàng xảy ra chuyện gì, hắn không biết phải ăn nói thế nào với Ứng Huyền Tử và Ứng Tiếu Tiếu. Lâm Động là Lâm Động đánh bại Diêu Linh, các người là người của đạo tông. Dường như Thẩm Vân cảm thấy tên này khá quen thuộc, nhíu mày ngẫm nghĩ về thân ảnh gầy gò. Ha ha, chả trách thái độ của tiểu mỹ nhân lại xấu như vậy, thì ra là đám tiểu tử của đạo tông. Thẩm Vân nhếch mép trân trọng. Hôm nay xem ra các ngươi không cần rời khỏi Ma Âm Sơn này nữa. Lâm Động ngẩng đầu lên cười nói. Tiểu tử, đừng tưởng đánh bại Diêu Linh là có tư cách ngông cuồng trước mặt ta. Gần đây ngươi có chút danh tiếng ở Nguyên Môn cũng tốt. Lần này bắt ngươi về Nguyên Môn để đệ tử luyện tập một chút. Thẩm Vân cười khẩy nói. Đứng cách xa xa một chút, cẩn thận đấy. Lâm Động ngoảnh sang nói với Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan gật đầu định lùi về phía sau nhưng sắc mặt bỗng thay đổi. Từ phía khu rừng xa bỗng rít gió, một thân ảnh bay tới xuất hiện cạnh Thẩm Vân. Sao, vẫn chưa xong hả? Tiểu tử này từ đâu tới? Nam tử hắc y xuất hiện, quét mắt nhìn Lâm Động và Ứng Hoan Hoan nhướng mày hỏi. Hắc hắc, hắn chính là Lâm Động, kẻ đánh bại Diêu Linh. Nghe nói, xuất chúng nhất trong các đệ tử trẻ tuổi của đạo tông. Thẩm Vân nói. Ồ, nam tử hắc y kinh ngạc rồi cười. Đệ tử đạo tông à? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đi Diêu Linh bị chúng ta đuổi đi, nhưng cũng không tới lượt đạo tông các người xử lý. Lâm Động nhìn nam tử hắc y trước mặt, hắn có dáng người cao ráo, trên cơ thể có mùi vị huyết tinh. Ánh mắt Lâm Động khẽ lay động, liếc nhìn xung quanh Ma Âm Sơn, xem ra những kẻ ở Ma Âm Sơn vừa trốn khỏi đã bị hắn giải quyết. Lại là một bát linh tướng. Quyền môn bát bộ lần này xuất động tới hai đệ tử đỉnh cấp cơ à? Khí tức của nam tử hắc y không hề kém nam tử bạch y, rõ ràng chúng cùng đẳng cấp với nhau, như vậy chắc chắn cũng là bát linh tướng. Hai cường giả cựu nguyên nhất bản hơn hẳn Diêu Linh, trận hình này không hề tầm thường, dù là Lâm Động đối phó cũng thấy khó khăn. Điều này Ứng Hoàn Hoàn hiểu rõ, vì thế dù đang định rút lui nhưng thấy hắc y nam tử xuất hiện thì nàng bỗng dừng lại, khẽ cắn môi, bàn tay khẽ chạm vào thiên hoàng cầm trong lòng, sâu trong đôi mắt ánh lên hồng quang quỷ dị. Dọn dẹp hắn đi, mỗi người một tên. Nam tử hắc y nhíu mắt nhìn hai người Lâm Động nói. Thẩm Vân cười nhếch miệng nhìn Lâm Động nói, giao hắn cho ta, ta cho hắn biết danh tiếng ở đạo tông lớn thế nào thì trong mắt nguyên môn cũng chẳng là gì, vậy thì tiểu mỹ nhân kia để ta. Nam tử hắc y cười, thân hình khẽ động bay tới chỗ Ứng Hoan Hoan. Tiểu Viêm, ánh mắt Lâm Động lạnh băng hét một tiếng. Uỳnh, tiếng gió rít gần như đồng thời vang lên, một tảng đá khổng lồ bay ra từ Ma Âm Sơn nhằm hẳn hướng của nam tử hắc y lao tới. Rầm, nam tử hắc y tung quyền, kình phong hùng hồn đánh lên tảng đá khổng lồ. Hắn nhìn thấy một thân ảnh sừng sững đầy sát khí nhanh như chớp xuất hiện trước mặt, đôi mắt đỏ quạnh đó khiến cho người ta không lạnh mà run. Bảo vệ nàng ấy, Lâm Động lùi lại, sau đó đến bên cạnh Tiểu Viêm nói nhỏ, tại ca yên tâm, không kẻ nào dám làm tổn thương được nàng ấy đâu. Tiểu Viêm cười nhạt, sát khí bùng phát từ cơ thể của hắn, bề mặt da của hắn dường như trở nên đen hơn, nhìn từ xa giống như là một tử thép tinh luyện, hai bàn tay khẽ chạm cũng là phát ra tiếng ken két. Chỉ là một con yêu tú mà cũng dám ngông cuồng trước mặt nguyên môn ta. Tiểu Viêm dứt lời thì một giọng nói giả nua bỗng từ không trung vang lên, sắc mặt Lâm Động Tiểu Viêm khẽ biến, ngẩng đầu thì thấy không khí chuyển động, một lão giả áo nâu từ từ xuất hiện. Tiểu Viêm nhìn lão giả áo nâu đầy cảnh giác, hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ người lão ta. Thân thể hắn chợt căng thẳng, sẵn sàng như hổ vô môi. Sắc mặt Lâm Động tối sầm lại, rõ ràng hắn không ngờ không chỉ có hai bát linh tướng mà còn có một lão già cường hãn này đi cùng. Từ khí tức có thể biết lão là sinh huyền cảnh, chưa biết chừng còn tới mức sinh huyền cảnh đại thành. Cục diện này quả thực là chuyển biến quá nhanh. Lão tạp màu đầu từ đâu cũng dám ra vẻ uy phong trước ba huynh đệ ta, ngươi coi điều gia tan là đồ trang trí chắc. Nhưng mà đúng lúc này thì tiếng quát tựa như sấm vang trên không trung, rồi hắc vân cuồn cuộn, thân hình tiểu điêu quỷ mị xuất hiện trên bầu trời ngoại Ma Âm Sơn. Nhìn tiểu điêu hiện thân, gương mặt xà lùa của lão giả áo lâu khẽ rung, hiển nhiên lão nhận ra mức độ khó khăn đối phó của hắn. Khương trưởng lão, cuối cùng mọi người cũng tới. Phía sau hắn, hoàng kim quỷ kiếu toàn thân bê bết máu cũng bay lên. Hắn thấy bọn người lão giả áo nâu lập tức mừng rỡ nghiến răng nói, Khương trưởng lão, hắn có thực lực sinh huyền cảnh đại thành, tương đương với ngày chúng ta liên thủ chắc chắn giết được hắn. Người gọi là Khương trưởng lão khẽ nheo mắt, ánh mắt lạnh như băng nhưng miệng lại cười. Lần này lão phu tới muộn một chút mới khiến Ma Âm Sơn các người tổn thất nặng nề như vậy, nhưng may cũng chưa để chúng chạy thoát, chúng ta liên thủ nhanh chóng phục chế phục được chúng. Ứng Hoan Hoan nhìn cục diện này sắc mặt khẽ đổi, nếu cộng thêm Khương trưởng lão của nguyên môn thì đối phương không phải có tận hai cường giả sinh huyền cảnh sao? Tiểu điêu, ứng phó nổi không? Hàn quang lóe lên trong mắt Lâm Động, nhìn về phía tiểu điêu lúc này cười lạnh nói, tuy hơi rắc rối nhưng không phải vấn đề lớn, có điều xem ra không thể để bất cứ kẻ nào chạy thoát. Quái miệng Lâm Động nhếch lên, gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ tàn khốc, tuy thực lực của hắn hiện giờ chỉ là hồi phục tới sinh huyền cảnh đại thành, nhưng dù sao cơ bản vượt qua hai cảnh kia. Khi thi triển tu đạn, dù một địch hai cũng không phải là không có khả năng chiến thắng. Đương nhiên, không thể thả chúng. Lâm Động không phải loại người nhân từ, nếu đã động thủ đương nhiên không nương tay, đám người này thả đi một ngày cũng có thể đem lại rắc rối không nhỏ, khẩu khí lớn lắm. Khương trưởng lão cười nhạt, lão ta cũng là sinh tử sinh huyền cảnh đại thành, nhưng giờ cộng thêm hoàng kim quỷ kiêu, lão không tin tiểu điêu có thể gây sóng gió gì. Thẩm Vân hạ ngôn giải quyết chúng. Khương sư thúc yên tâm. Bọn Thẩm Vân nghe vậy lập tức nham hiểm cười, sát ý bùng phát. Giải quyết được một tên không? Lâm Động ngoảnh sang nhìn Tiểu Viêm nói, không vấn đề. Tiểu Viêm nhếch mép cười, thân hình của hắn khẽ động, trong cơ thể dường như có tiếng hổ gầm vang ra. Tuy Tiểu Viêm hiện giờ là bát nguyên niết bàn, nhưng hắn lại có huyết mạch của thiên ma hộ tộc, lực chiến đấu sánh ngang cường giả cựu nguyên niết bàn. Hai đại tướng của Ma Âm Sơn cũng đã bị hắn xé thành hai mảnh. Nếu đã vậy, Lâm Động khẽ cười, ánh mắt lạnh tanh, nguyên lực cuồng bạo cuộn trào như vũ bão, thì động thủ. vừa nói dứt lời, không khí trên bầu trời trở nên căng thẳng như dây đàn. Chương 738, chỉ vậy mà thôi. Nguyên lực cuồng bạo gần như tức thì cuộn trào từ Ma Âm Sơn. Xoẹt, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, đôi tay chớp mắt biến thành long thủ, rồi xoẹt một tiếng, đem theo vô số đạo tàn ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Thẩm Vân, hùng hãn tung một trường. Trường tung ra khiến cho không khí bùng nổ, một cái luồng năng lượng kinh người bao trùm lấy Thẩm Vân. Ánh mắt Thẩm Vân ngưng tụ, hiển nhiên hắn cảm nhận được sức mạnh hùng hồn của trường phong. Hắn nắm tay lại, kim quang chói lòa bùng phát từ bàn tay biến thành một cái tấm lá chắn ở phía trước. Lòng quyền của Lâm Động vẫn tiếp tục lao tới đấm mạnh lên tấm lá chắn, rồi cái miệng hắn nhếch lên chế giễu. Bùm, sức mạnh đáng sợ gần như trước mắt ập như vũ bão. Tấm lá chắn kim sắc nhìn có vẻ chắc chắn, giữ vững không được tới 2 giây, vết đứt lan tỏa rồi bùm một tiếng lổ tung. Sức mạnh thật đáng sợ, kim quang bắn tứ tung, sắc mặt Thẩm Vân tối sầm lại. Hắn không ngờ lớp phòng ngự của mình không có tác dụng gì trước mặt Lâm Động, nhưng thực lực quán đúng là không vừa. Lá chắn vừa vỡ, hắn nắm tay lại, một cây trường thương hiện ra, vẽ lên một cái đường không trên cong cong, rồi nhằm thẳng Lâm Động đâm tới. Lòng thủ của Lâm Động rang ra thành quang lấp lánh, hắn tóm lấy mũi thương rồi đâm tới. Răng rắc, mũi thương không ngừng chuyển động trong bàn tay Lâm Động, mà sắt mấy lớp vảy rộng phát ra từng trận tia lửa. Nhưng sức mạnh đáng sợ của long trảo khiến mũi thương của Thẩm Vân không thể nào rút ra được. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, tung người lao tới, men theo cây thương, rồi chân tung về, vẽ thành một cái đường cong thanh quang. Binh một tiếng đá thẳng lên người Thẩm Vân đang định lùi về phía sau kia. Binh, Thẩm Vân bắn ngược ra sau, cuối cùng đâm vào ngọn núi, thân thể lún sâu về vách núi, một cước đá bay Thẩm Vân. Lâm Động lém cây thương trong tay đi, cây thương biến thành một cái tia chớp đem bắn thẳng về phía Thẩm Vân trên vách núi. Trường thương xuyên qua cả thân ngập trong vách núi, vô số đường nứt vỡ ra không ngừng lan tỏa. Sức mạnh ấy khiến cho Thẩm Vân vất vả tránh né, đồng tử co rút lại. Lúc này hắn mới hiểu được sự lợi hại của gã đệ tử đạo tông này, chỉ trong chớp mắt mà hắn hoàn toàn thất thế. Sao hắn có thể lợi hại thế vậy? Thẩm Vân quệt máu ở khóe miệng, ánh mắt kinh hoàng. Hắn nghe nói Lâm Động cùng Diêu Linh lưỡng bại câu thương, nhưng đó là vì Lâm Động ăn được linh quả mới tăng thực lực trong chốc lát, còn tình hình hiện tại rõ ràng không hề phù hợp với tin tức hắn có được. Nhân lúc này Thẩm Vân nhanh chóng nhìn hai chiến tuyến khác. Chỗ Hạ Ngôn đang chiến đấu vô cùng ác liệt, đối thủ hắn vốn là thân thể to lớn, lay phình to giống như tòa tháp khổng lồ màu đen. Trên bề mặt da đen xì có hoa văn hình hổ như ẩn như hiện, gần xanh nổi cuồn cuộn trượng phong lan tỏa. Mặt đất hàng trăm trượng đều bị chấn thành vô số hố lớn nhỏ. Ở nơi khác còn khủng khiếp hơn, khương số thúc của hắn cùng với Hoàng Kim Quỷ Kiêu liên thủ, nguyên lực hai người sinh huyệt cạnh lan tỏa bao trùm thiên địa. Nguyên lực lan tới đâu thì đất đá núi non đổ sụp tới đó. Nhưng điều khiến cho Thẩm Vân kinh hãi chính là đối mặt với công kích mà gã thanh niên tuấn mỹ kia vẫn là nhàn nhã, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể phản kích phá vỡ sự liên kết của hai người. Ta chỉ nghe nói Lâm Động là đệ tử đạo tông, tên cao lớn và tên tuấn mỹ kia có lai lịch thế nào mà thực lực cũng là khủng khiếp tới vậy. Sự kinh ngạc càng ngày càng đậm trong mắt Thẩm Vân, thậm chí hắn cảm giác được bất an. Lần này ra tay không hề thuận lợi như tưởng tượng, vốn tưởng dễ dàng giải quyết được đối thủ, nhưng lúc này vấp phải thiệt thòi. Gặp thiết bản rồi, Khương Sư Túc và Hoàng Kim Quỷ Kiều chắc chắn giữ chân được tên khó nhằn nhất. Chỉ cần Hạ Ngôn giết được tên kia, sang hỗ trợ mình là cục diện sẽ thay đổi. Thẩm Vân nghiến răng, sắc ý lạnh lẽo dâng lên trong mắt. Tuy thực lực của bọn Lâm Động ngoài sức dự đoán của bọn hắn, nhưng hắn cũng khá tự tin vào bản thân, trở thành bát linh tướng của nguyên môn đã là một bằng chứng cho thực lực quán. Rắc, Thẩm Vân vùng mạnh thoát khỏi vách núi, dáng vẻ khá thảm hại. Người chỉ có chút bản lĩnh đó thôi à? Lâm Động bình thản hờ hững nói. Người vui quá sớm đó. Thẩm Vân bay tới, hai tay biến hóa ấn pháp, nguyên lực hùng hồn lập tức bùng phát từ cơ thể quán, đồng thời nguyên lực thiên địa cũng tụ về phía hắn, chốc lát biến thành một cái dải thiên hà gần trăm trượng phía sau lưng hắn. Nước sông cuồn cuộn không ngừng, cho người biết thế nào vũ khí đỉnh cấp của nguyên môn. Một cái dòng thiên hà tựa như là cự long màu trắng bay qua phía trên đầu của Thẩm Vân. Ánh mắt hắn lạnh lùng, ấn pháp biến hóa rồi tung một trường thiên hà quyết, thiên hà toái không thủ. Thẩm Vân hét lên, rồi bỗng bay lên bầu trời. Sóng thiên hà lập tức gào thét oanh oanh lao thẳng phía Lâm Động. Đòn tấn công ngày một tới gần hơn Lâm Động. Hai bàn tay hắn nhanh chóng biến hóa ấn pháp, trong lúc ấy vùng không khí phía sau hắn đứt ra, một thân ảnh mơ hồ xuyên qua thời gian không gian xuất hiện bên trong thiên địa. Đại Hoàng Nhân Thiên Thủ, một bàn tay khổng lồ bỗng hiện, đem theo sức mạnh cuồn cuộn đập lên dòng thiên hà. Vào khoảng khắc ấy, tiếng lộ vang lớn, nguyên lực cuồng bạo tỏa ra như vũ bão, lâm hải phía dưới biến thành bình địa. Đáng chết! Dòng thiên hà bị chặn lại, sắc mặt Thẩm Vân trở nên vô cùng khó coi. Hắn nghiến răng hăm hè nói, bất luận người bản lãnh thế nào thì cũng chỉ là lục nguyên niết bàn, ta phải khiến cho người tiêu hao đến chết. Dứt lời, ấn pháp biến hóa, lại một dòng thiên hà khác ngưng tụ trên đầu quán, thanh thế rất khủng khiếp. Soạt, thế nhưng vào khoảng khắc đó, đồng tử Thẩm Vân co rụt lại, phía dưới có một đạo quang ảnh bay tới. Cút! Thấy Lâm Động lao tới, hàn quang lóe lên trong mắt Thẩm Vân, hắn tung trượng định đánh về phía Lâm Động. Uỳnh! Nhưng đúng lúc ấy, hắn thấy Lâm Động nhếch môi, hai tay hắn kết ấn pháp cổ quái, tĩnh chỉ. Miệng Lâm Động khẽ mấp máy, một giọng nói nhỏ vang. Đúng vào khoảng khắc ấy, bàn tay Thẩm Vân đột nhiên dừng lại, thậm chí ánh sáng quanh người hắn cũng đông cứng, nhìn tựa như hắn bị khảm vào khe hở không gian thời gian. Cảnh tượng quỷ dị đó duy trì trong giây lát. Thế nhưng Thẩm Vân thoát khỏi được sự trói buộc thì kinh hãi dâng lên trong mắt hắn, vì một đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện trước mặt, lòng trượng lạnh lẽo tóm chặt cổ họng. Bát linh tướng của nguyên môn cũng chỉ là vậy. Long trưởng lạnh lẽo mang theo mùi vị tử vong tiến sát gần cổ họng Thẩm Vân, đồng thời một cái tiếng cười châm chọc lạnh lùng truyền tới tai hắn.